Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4603, gặp lại Tạ Niệm Quân. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Người đến, lại là Tạ Niệm Quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Nói đến, hắn đã rất nhiều năm không thấy Tạ Niệm Quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ lần trước Tạ Niệm Quân cùng Tạ Niệm Khanh cùng rời đi về sau, hắn liền lại cũng không có gặp được Tạ Niệm Quân, cho dù là ở Thái Thượng Tiên Thành thời điểm Tạ Niệm Quân đều chưa từng xuất hiện. Đằng sau hắn hỏi qua Tạ Niệm Khanh liên quan tới Tạ Niệm Quân tin tức, Tạ Niệm Khanh nói Tạ Niệm Quân một mực ở vũ trụ phế khư chỗ sâu khổ tu, không nghĩ tới, sẽ ở đây thiên thu chiến trường gặp được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là ngươi, bằng ngươi cũng muốn ngăn ta sao? Chỉ sợ còn chưa đủ. Thiên sứ tộc cường giả nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không thử một chút làm sao biết, Tạ Niệm Quân lạnh lùng mở miệng, toàn thân bao phủ ở thánh khiết quang mang, thoạt nhìn tướng mạo còn cùng thiên sứ tộc thánh quang có điểm giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá Tạ Niệm Khanh lực lượng cũng không phải là thiên sứ tộc thánh quang, mà là một loại cao cấp hơn lực lượng thánh khiết như tiên. Nàng chân đạp hư không, mỗi bước ra một bước đều có một đóa liên hoa ngưng tụ mà ra, cuối cùng hóa thành ngàn vạn bạch sắc liên hoa, bay về phía thiên sứ tộc cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phá cho ta, chấm, thiên sứ tộc cao thủ hét lớn, thiên sứ chiến kiếm bạo trảm, ngàn vạn kiếm khí bắn ra cùng bạch sắc liên hoa va chạm, đem từng đóa bạch sắc liên hoa chém thành hai nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tạ Niệm Quân không phải là đối thủ. Lục Minh trong lòng hơi động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tạ Niệm Quân tu vi rất mạnh, thình lình đạt đến thần chủ tứ trọng cảnh. Không hổ là một mực ở vũ trụ phế khư chỗ sâu khổ tu, tăng thêm nàng hai đời ký ức dung hợp, tu hành tốc độ thật kinh người, Lục Minh lấy được kỳ ngộ, hiện tại mới thần chủ tam trọng, mà Tạ Niệm Quân lại đã đạt đến thần chủ tứ trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là thần chủ tứ trọng cùng thiên sứ tộc cường giả, cũng đầy đủ chênh lệch tam trọng tu vi, Tạ Niệm Quân mặc dù yêu nghiệt hết sức cũng không phải đối phương đối thủ, kém một bậc. Hai người đối mấy chiêu, Tạ Niệm Quân liên tiếp lui về phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đem các ngươi hai cái cùng một chỗ cầm xuống, thiên sứ tộc cường giả hét lớn, chiến kiếm tung hoành, không ngừng chém về phía Tạ Niệm Quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phi thiên một kiếm, Tạ Niệm Quân quát nhẹ, ngàn vạn liên hoa hợp thành một thanh trường kiếm dòng sông, phảng phất thiên ngoại phi tiên đồng dạng, từ hư không mà đến, đụng một tiếng, thế mà đem thiên sứ tộc cường giả thiên sứ chiến kiếm đánh bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cơ hội tốt cầu cầu, động thủ, Lục Minh khẽ quát một tiếng, thi triển ra phá thiên thức, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, đâm về phía thiên sứ tộc cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cầu cầu thì là hóa thành một chiếc gương, đánh ra một đạo quang trụ, đem thiên sứ tộc cường giả bao phủ ở bên trong. Gocchuyenaudio.com, thiên sứ tộc cường giả, ánh mắt xuất hiện sát na hoảng hốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này là đủ rồi. Lục Minh như một đạo thiểm điện, mũi thương thẳng phá thiên sứ tộc cường giả mi tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, thời khắc mấu chốt thiên sứ tộc cường giả tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, hét lớn một tiếng, cuồng bạo lực lượng giống như là thủy triều xung kích ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ông, cường đại lực lượng trùng kích ở chiến thần thương phía trên, để chiến thần thương không ngừng chấn động, khí thế lao tới trước, mạnh mẽ bị ngăn trở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bản nguyên, Lục Minh tâm niệm vừa động, bản nguyên chi lực vận chuyển, xông vào chiến thần thương bên trong bộc phát ra, đã dẫn phát chiến thần thương lực lượng bản thân, trong nháy mắt chiến thần thương uy lực đại tăng, phá ra thiên sứ tộc cường giả lực lượng, tiếp tục hướng phía trước đâm tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm sao có thể, thiên sứ tộc cường giả gầm thét, tâm lý chấn động vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù hắn mới vừa rồi bị cột sáng kia ảnh hưởng tới tinh thần xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, vội vàng phía dưới xuất thủ, lực lượng tự nhiên không thể hoàn toàn bạo phát đi ra. Nhưng là ngăn trở thậm chí đánh bay Lục Minh, hẳn là dư xài, nhưng không nghĩ tới, Lục Minh lực công kích sẽ bỗng nhiên gia tăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có cách nào, thời khắc mấu chốt thiên sứ tộc cường giả chỉ có thể dùng hắn thiên sứ cánh, ngăn tại trước người. Phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến thần thương liên tục đâm xuyên qua hai cái thiên sứ cánh, lông vũ bay tán loạn, máu tươi chảy ròng. Bất quá, đối phương cũng nhờ vào đó chặn lại Lục Minh công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là hiện trường, cũng không chỉ có một cái Lục Minh còn có Tạ Niệm Quân. Tạ Niệm Quân sao lại bỏ lỡ cơ hội này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phi tiên một kiếm, một tiếng khẽ kêu vang lên, một đạo kiếm quang như thiên ngoại phi tiên, hướng về thiên sứ tộc cường giả đâm tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau một khắc thiên sứ tộc cường giả bay ngang ra ngoài. Hắn một cái cánh bị mạnh mẽ chém xuống, lông vũ bay tán loạn, máu tươi văng khắp nơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không chỉ có như thế, người này ngực càng là xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, kém chút đem hắn thân thể chém thành hai nửa. Hắn liền nôn mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong lại mang theo oán hận sát cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy người các ngươi, chờ đó cho ta. Chấm, thiên sứ tộc cường giả gầm thét hướng về phía sau cấp tốc chạy trốn, biến mất trong nháy mắt vô tung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tạ Niệm Quân cùng Lục Minh cũng không có truy kích. Tạ Niệm Quân không có truy kích, Lục Minh đương nhiên sẽ không truy kích, hắn đối với nơi này có thể chưa quen thuộc, cũng không muốn đuổi tới thiên cung hang ổ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tạ Niệm Quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lục Minh mỉm cười, dung mạo cùng khí tức bắt đầu biến hóa, hóa thành Lục Minh nguyên bản dung mạo cùng khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, quả nhiên là ngươi, nhìn thấy Lục Minh, Tạ Niệm Quân cũng không ngoài ý muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lấy sự thông tuệ của nàng, từ trước đó động thủ liền có thể đoán được một hai. Nhớ kỹ ta gọi Đường Quân, không gọi Tạ Niệm Quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Quân, không, hẳn là Đường Quân, lại bổ sung một câu. Lục Minh im lặng sờ lỗ mũi một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân trạng thái, hoàn toàn không giống. Hai người mặc dù đều là dung hợp hai đời ký ức nhưng là phương thức lại hoàn toàn khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Niệm Quân, là kiếp trước ký ức chiếm cứ chủ động thôn phệ kiếp này ký ức cho nên Tạ Niệm Quân bản chất là ở kiếp trước là Đường Quân. Mà Tạ Niệm Khanh thì là kiếp này ký ức chiếm cứ chủ động thôn phệ tiền thế ký ức cho nên Tạ Niệm Khanh vẫn là kiếp này Tạ Niệm Khanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh, ngươi làm sao một thân một mình chạy đến thiên thu chiến trường đến? Đường Quân hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta ở vũ trụ phế khư mạo hiểm trong lúc vô tình tới chỗ này. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đường Quân cũng không có truy đến cùng, gật đầu nói. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, nơi này ở vào chúng ta cùng thiên cung địa bàn chỗ giao giới, chỉ sợ đối phương sẽ có cao thủ giết tới. Nói xong, Đường Quân xoay người rời đi, Lục Minh cùng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh tính ngươi vận khí tốt chỉ là đi đến hai phe chỗ giao giới, nếu như một đầu đâm vào thiên cung chiếm cứ địa hạt vậy chỉ có thể thay ngươi mặc niệm. Đường Quân nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẫn là phải cảm tạ ngươi tương trợ, bằng không thì ta cũng khó thoát thân. Lục Minh cười hắc hắc thuận tiện đập một cái mông ngựa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn mới đến thiên thu chiến trường, còn có thật nhiều sự tình nhu cầu biết, tự nhiên muốn dựa vào Đường Quân. Rất nhanh, hai người liền đi tới một trên phiến đại lục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên đường, Lục Minh cũng hỏi thăm một ít chuyện, hiểu được một ít chuyện. Diệt Thiên Quân cùng Thiên Cung riêng phần mình chiếm cứ một mảnh địa hạt, mà cái này một vùng chính là hai phương địa hạt chỗ giao giới, hai phương đều phái cao thủ tọa trấn cùng dò xét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trước đó vừa vặn đi đến khuynh hướng Thiên Cung bên kia khu vực đụng phải vị kia thiên sứ tộc cường giả. May mắn Đường Quân cũng đang xung quanh dò xét nghe được động tĩnh giết tới, mới cứu Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên thu chiến trường, chủ yếu lấy chủ đại lục làm chủ, diện tích cuồn cuộn vô ngần, mà ở chủ đại lục chung quanh, phân bố rất nhiều cỡ nhỏ đại lục mảnh vỡ, ở những cái này cỡ nhỏ đại lục mảnh vụn bên trên, đều sẽ phái cao thủ dò xét, chủ yếu là sợ đối phương cao thủ từ bên này đánh lén, một khi phát hiện đối phương cao thủ đánh lén, có thể đem tin tức truyền đi, làm cho tất cả mọi người làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Đường Quân giải thích nói, giao diện cho điện thoại, cách chương.